Mặt trăng đỏ tập 146. Lão viện trưởng nhìn bộ dạng vui vẻ của hắn, từ tốn ăn xong đũa mì cuối cùng, sau đó chậm rãi buông đũa xuống. Kế tiếp ông nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn. Một nhân tài như vậy, nếu chết thì thật đáng tiếc. Hả? Mặt mày nhân viên nghiên cứu lập tức biến sắc, vội vã đứng bật dậy. Biểu cảm trên mặt hắn nghiêm trọng hẳn lên. Đầu tiên hắn nghiêm túc, liếc mắt quan sát lão viện trưởng. Sau khi xác định chắc chắn ông không có bất kỳ hành vi lén lút gì thì mới yên tâm thở ra, nhỏ giọng nói. Giáo sư Dương, trên suốt đoạn đường tới đây, ngài vẫn luôn im lặng không nói. Ta hy vọng tới đây rồi, ngươi vẫn có thể tiếp tục duy trì thái độ hợp tác này. Dù gì ngươi cũng là dân chuyên, hẳn có thể nhận ra rằng, chỗ này của chúng ta được lắp đặt hệ thống an ninh tốt nhất thế giới. Dù là có sức mạnh tối thượng thì cũng không dễ dàng xông vào được đây đâu. Huống hồ chi, nếu ngươi có bất cứ biểu hiện lạ thường nào, ta sẽ... Hắn không nói tiếp, nhưng thái độ đã vô cùng rõ ràng. Dù ta không định tiếp tục ở lại đây. Lão viện trưởng lẳng lặng nhìn hắn, mỉm cười nói. Hơn nữa, chuyện mà các ngươi bảo ta suy nghĩ cũng đã có kết quả rồi. Ta không hề có ý định gia nhập nghiên cứu của các ngươi. Nói thẳng ra thì so với giấc mơ hảo quyền của các ngươi, điều ta quan tâm hơn chính là bài kiểm tra của người học sinh kia của ta. Xem ra, bài kiểm tra thứ 6 mà ta sắp xếp cho hắn, thử thách tâm trí đã bắt đầu rồi. Ngươi... Mặt mày vị nhân viên nghiên cứu kia lập tức biến sắc, thậm chí không nhịn được mà lui về sau một bước. Trái tim hắn run rẩy không ngừng, chỉ mỗi việc nhìn ông cụ đang bị nhốt trong nhà giam cấp bậc cao nhất thôi, mà hắn đã chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi. Rõ ràng trước khi nhốt ông cụ vào đây, hắn đã rà quét một lần rồi, đâu có vật phẩm ký sinh nào trên người đâu, mà bản thân ông ta cũng chỉ là một người thường thôi. Xét về độ nguy hiểm, rõ ràng là dị biến giả hệ U Linh ở phòng giam bên cạnh nguy hiểm hơn ông ta nhiều. Nhưng tại thời điểm này, hắn lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, không thể nào kiểm soát nổi sự sợ hãi trong lòng. Thậm chí chỉ vài câu đơn giản của ông ta, hắn còn định trực tiếp ấn chuông cảnh báo. Ở phòng giam sát vách bỗng truyền tới tiếng va đập kịch liệt, là số 7 đang dùng sức phát tiết cơn giận. Cô bổ nhào đến trước bức tường thủy tinh, vừa căng thẳng thở dốc, vừa vui mừng rướn người, cố gắng nhìn về phía lão viện trưởng. Tuy hai bên bị bức tường ngăn trở chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng điều này cũng không làm giảm đi sự chờ mong và sung sướng của cô, bởi vì đó là niềm vui khi cuối cùng cũng có thể chạy khỏi nơi đây. Dưới sự mong mỏi và vui mừng của cô, lão viện trưởng từ từ đẩy tô mì sang bên, sau đó chậm rãi đứng dậy. Mì rất ngon, ngươi cũng không tệ, đáng tiếc. Ngươi... Nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi muốn giết ta? Không. Lão viện trưởng chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc hận nhẹ giọng nói. Ngươi đã chết, lúc trên đường tới đây. Một cảm giác sợ hãi không cách nào diễn tả nổi, tức khắc nhấn chìm, khó có thể hình dung sợ hãi người nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng nổi cảm giác áp bách mà ông lão người thường trước mặt đem lại, cũng như nỗi sợ hãi tới từ lời ông ta thốt ra, hầu kết không ngừng lên xuống. Các thớ cơ trên mặt run rẩy liên hồi, bỗng hắn nhảy dựng người dậy, dùng sức duỗi tay về phía nút báo động đỏ gắn trên tường gần mình nhất. Chỉ tầm chưa tới 3 mét, hắn muốn cảnh báo cho mọi người biết. Tuy đến tận lúc này hắn vẫn không thể xác định những lời ông cụ nói là thật hay chỉ là lời nói giật gân hù dọa mình, nhưng hắn không hề có ý định mạo hiểm đánh cuộc. Chỉ là khoảnh khắc bàn tay của hắn sắp chạm tới nút đỏ ở trên vách tường, lão viện trưởng ngồi trong phòng giam bỗng khe khẽ thở dài. Tứ quả! Khi tiếng gọi không lớn không nhỏ này của ông ta vang lên, bàn tay đã chạm tới mặt trên nút báo động của nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi bỗng dừng lại, cơ thể trở nên cứng đờ. Rõ ràng chỉ một xíu nữa thôi là tay hắn có thể nhấn được cái nút, phát ra tín hiệu cảnh báo cho toàn thể viện nghiên cứu. Nhưng cố tình thế nào, chỉ chút khoảng cách ngắn ngủi thế thôi là chẳng hề nào với tới. Bản thân như bị rút cạn sức lực, không đúng là có một ý chí khác đang cản mình lại. Đôi mắt không còn nằm dưới sự khống chế của hắn nữa. Trong sự tuyệt vọng cùng cực, hắn dần dần cảm thấy mỏi mệt, khung cảnh trước mặt trở nên mơ hồ, mi mắt nhẹ nhàng khép lại. Đồng thời động tác của hắn cũng trở nên kỳ quái vô cùng. Bàn tay đang chạm vào nút đỏ chậm chậm thu về, cánh tay còn lại khẽ khàng thò ra phía sau gáy. Kế đó hắn từ tốn vén phần tóc sau ót lên. Ở phần gáy phía sau đó, dưới lớp tóc dày đen nhánh, là một cái mặt người. Lúc đầu gương mặt còn không quá rõ ràng, dần dà nó ngày càng nhô lên ra bên ngoài, cũng càng thêm sắc nét, thậm chí nó còn bắt đầu hít thở và mỉm cười. Hơn nữa, ngũ quan cũng càng thêm góc cạnh. hoàn toàn có thể nhận ra ai là chủ nhân của khuôn mặt này. Rồi cánh tay hắn điên cuồng phe phẩy, lễ phép cúi chào lão viện trưởng đang đứng trong phòng giam, trên mặt nở nụ cười sáng lạng. Chào thầy, người khỏe không? Lão viện trưởng đứng giữa phòng giam nhẹ nhàng mỉm cười, còn gật đầu đáp lại hắn. Mở phòng giam ra. Dân. Tên nhân viên nghiên cứu, hay đúng hơn là Trương Tứ Hỏa, nhanh nhẹn thò tay vào túi lục lọi, cả người tiến lại gần hệ thống điều khiển phòng giam. Mà số 7 đang đứng trong căn phòng sát vách đã bị cảnh tượng này làm cho ngây người. Cô trợn mắt nhìn tên nhân viên nghiên cứu kia, người đang dùng tư thế đi giật ngược, đưa lưng về phía người khác, nói chuyện bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. Thoạt nhìn vô cùng quái dị, nhưng lại linh hoạt một cách khó mà giải thích nổi. Đặc biệt là gương mặt mọc ra từ phía sau gáy kia. Cô quen với chủ nhân của gương mặt đó. Vốn đó chỉ là một lính đánh thuê tầm thường, dưới trướng giáo hội khoa học và công nghệ, cũng là dị biến giả cấp 1. Thậm chí vì thất bại trong lần hành động nào đó mà hắn đã bị gạch tên khỏi danh sách. Nhưng không hiểu tại sao, không biết từ khi nào mà hắn lại được lão viện trưởng xem trọng. Có một khoảng thời gian, ông ta đi đâu cũng dẫn hắn theo bên người. Nghe đồn còn bí mật chỉ dẫn, thậm chí là cải tạo lại hắn. Hồi ấy, cô chưa từng thấy hảo cảm với người như thế này bao giờ. Có lẽ bởi vì chức trách của mình và hắn như nhau. Hơn nữa lão viện trưởng còn vô cùng để ý tới hắn, thậm chí là vượt qua cả mình chăng. Nhưng hắn chỉ đi theo lão viện trưởng một thời gian, sau đó lại biến mất. Mà người thấy lão viện trưởng tới trước thành phố Hỏa Chủng, cùng lão viện trưởng tới Thanh Cảng vẫn là mình. Thoạt nhìn có vẻ người nọ đã bị thất sủng. Nhưng ai mà ngờ, hắn sẽ xuất hiện trở lại trong tình huống thế này cơ chứ. Mà sao hắn có thể xuất hiện bên ngoài phòng giam này, còn là hiện ra trên người nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi kia nữa chứ? Tít. Lúc này nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi, hay nói đúng hơn là Trương Tứ Hỏa, đã tìm thấy thẻ điện tử để trong túi. Hắn nhẹ nhàng quẹt thẻ qua ổ khóa ngoài cửa phòng giam, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là khóa cửa không có mở ra. Lúc này hắn mới hiểu, thì ra tên nhân viên nghiên cứu này không có quyền hạn trực tiếp mở cửa phòng giam. Từ đó có thể thấy, nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất nghiêm cẩn tới cỡ nào. Nhưng Trương Tứ Hỏa lại không nhịn được mà mỉm cười lắc đầu, sau đó lôi từ trong một cái túi khác ra một cây bút laser mini. Hắn chĩa thẳng đầu cây bút vào ngay vị trí khóa cửa, mở mức lớn nhất. Xẹt một tiếng, lớp vỏ bằng thủy tinh cường hóa bao bên ngoài khóa cửa điện tử bị cắt thành từng mảnh rơi xuống. Sau đó hắn thô bạo lôi mấy sợi dây điện ra, chạm hai đầu dây vào nhau tạo thành tia lửa điện, rồi dùng nó đốt cháy một con chip nhỏ nhỏ. Cửa phòng giam lập tức bật mở, lão viện trưởng ung dung bước ra khỏi phòng giam. Trương Tứ Hỏa lại đi tới trước cửa phòng giam số 7, tiếp tục làm theo cách hồi nãy. Còn lão viện trưởng thì kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của số 7, ông mỉm cười giải thích. Ngươi không cần quá ngạc nhiên đâu. Chuyện về nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất và lựa chọn mà họ đưa ra, quả thật trước khi tới Thanh Cảng, ngay cả ta cũng không có cách nào dự đoán được. Nhưng điều này cũng không cản trở ta đưa ra phán đoán, cũng như lên kế hoạch đối phó. Lúc ấy ta cũng không hoàn toàn chắc chắn 100% rằng người đứng đằng sau số 9 chính là nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất. Nhưng ít nhiều gì cũng có thể đoán được đại khái. Thế nên trong lúc hai ta tới Thanh Cảng trước, Tứ Quả cũng đã âm thầm ẩn núp chờ thời cơ. Nói tới đây, ông bỗng gật nhẹ đầu như đang an ủi số 7. Biểu hiện của người suốt chặng đường tới đây thật sự rất tốt. Tuy không thể thành công trốn thoát khỏi tầm mắt của người thanh niên này hoặc là chế trụ hắn, nhưng cũng thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cũng nhờ việc hắn luôn để mắt tới những hành động chống đỡ của ngươi mà ta và Tứ Quả mới có thể tìm được cơ hội ô nhiễm hắn. Lúc này cửa phòng giam số 7 mở ra, cô vội vàng chạy lại đây, gân xanh trên cổ nổi hết lên lớn tiếng hét. Ngươi lừa ta! Lão viện trưởng cau mày, nhìn cô chầm chầm rồi lắc đầu nói. Không có. Số 7 vẫn dán chặt mắt vào lão viện trưởng, như thể chẳng áp chế nổi sự phẫn nộ trong lòng. Lão viện trưởng khẽ thở dài. Kỳ thật ta nói như vậy, một là muốn giải thích cho ngươi hiểu, hai là an ủi ngươi một chút. Nhưng nếu ngươi không thích lời an ủi của ta, vậy ngươi hoàn toàn có thể hiểu thành ta đang lợi dụng ngươi. Lợi dụng sự ngu xuẩn và tính dễ kích động của ngươi. Chuyện này và chuyện lừa gạt ngươi là hai việc hoàn toàn khác nhau nha. Số 7 nghe vậy thì sửng sốt vô cùng. Ngay người thở dốc hồi lâu cũng chẳng biết phải đáp trả thế nào. Đúng lúc này, lão viện trưởng và Trương Tứ Hỏa cùng quay người, bước về phía cuối hành lang. Tốc độ không nhanh nhưng hiệu suất cực cao. Lão viện trưởng nói, giờ bao nhiêu hạt giống rồi? Chỉ được 10 mấy. Trương Tứ Hỏa nhỏ giọng đáp, nghe có hơi xấu hổ. An ninh ở đây quá nghiêm ngặt. Cả ngày họ đều mặc đồ bảo hộ cao cấp, chỉ trong một vài tình huống hiếm hoi mới cởi ra hoặc để lộ bộ phận có thể ô nhiễm. Dù là vậy, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ chủ động đi làm kiểm tra phóng xạ tinh thần vô cùng nghiêm ngặt và tỉ mỉ, ta không dám tùy tiện gieo hạt giống ý thức vào người họ, sợ sẽ bị phát hiện. Không sao, lão viện trưởng bật cười thành tiếng, điểm mạnh trong năng lực của ngươi là có thể lặng yên không một tiếng động nguyền rủa sinh mệnh của người khác, gieo trồng vào người họ ý thức của ngươi. Quan trọng nhất là hạt giống ý thức này sẽ cắm rễ ở nơi sâu nhất trong tâm trí con người. Trừ khi người đó được kiểm tra một cách toàn diện, chuyên nghiệp và sâu rộng, bằng không không một ai có thể phát hiện ra nó. Dù là tổ chức nào thì cũng không thể tùy thời, tùy chỗ tiến hành kiểm tra tinh thần cho công nhân một cách toàn diện sâu rộng được. Đây chính là điểm mà ta thích nhất trong năng lực của ngươi. Trường Tư Hỏa thở phào một hơi, trên mặt xuất hiện biểu cảm hào hứng khi được khen ngợi, khiến số 7 rất hâm mộ và ghen tị, sau đó hắn lắc đầu cười nói. Chuyện này hẳn là phải cảm ơn thầy, nếu không ngờ ngươi giúp ta thăng cấp, ta cũng chỉ là một kẻ không ngừng giết chết những mình dư thừa. Giấc mộng lớn nhất trong lòng có lẽ cũng chỉ là trở về khu quan giả chở hàng. Năng lực này của ngươi trước đây bị gọi là nguyền rủa, nhưng trên thực tế hẳn phải kêu là virus sinh mạng. Lão viện trưởng thản nhiên nói tiếp, bất cứ một loại năng lực nào cũng cần phải tìm ra cách sử dụng đúng đắn, chứ không phải ngồi yên bối rối vì đặc tính của nó. Dân. Trong khi nói chuyện, hai người họ đã đi tới cuối hành lang, bên ngoài là sảnh lớn của viện nghiên cứu thế hệ thứ nhất, lão viện trưởng dừng lại bước chân. Nói cho ta, kế hoạch của họ là gì? Dân. Nghe tới đây, biểu cảm trên mặt Trương Tứ Hỏa nghiêm lại, vội vàng trả lời. Dựa theo mệnh lệnh của thầy, ta yên lặng ở lại thị trấn Hắc Thủy chờ thời cơ. Sau khi phát hiện các ngươi quả thật không trở về trong thời gian ước định, ta lập tức chia binh ra hai hướng, một mặt bắt đầu truy tìm dấu vết của thầy, một mặt khác lập tức chạy tới viện nghiên cứu Nguyệt Thực. Ta nói cho họ nghe về kế hoạch mà thầy đã chuẩn bị từ trước, cũng yêu cầu họ nói ra bí mật trung tâm. Không ngoài dự đoán của thầy, họ quả thực rất khiếp sợ, cũng rất cảnh giác, không hề có ý định chia sẻ với ta toàn bộ kế hoạch mà họ đã bố trí từ lâu. Nhưng họ vẫn nói cho ta biết điểm quan trọng nhất. Nói tới đây, hắn bất ngờ im lặng, nhưng trong không khí bỗng hiện lên phóng xạ tinh thần cực nhỏ. Một lát sau, lão viện trưởng gật nhẹ đầu, trên mặt bỗng lộ nụ cười tươi rói. Tiết giáp, cái tên hạng 3.000 năm này. Kế hoạch hắn nghĩ ra có chút thú vị đó. Đúng lúc này, số 7 sắp phát điên vì cảm giác bản thân bị bài xích mãnh liệt khi nghe thấy cuộc đối thoại bí mật giữa lão viện trưởng và Trương Tứ Hỏa, bỗng không kìm được mà chen ngang vào câu chuyện của hai người. Cô vội hỏi, làm cách nào mà ngươi tìm được chúng ta? Con đường mà tên này dẫn chúng ta đi là một thông đạo cực kỳ bí mật trong thâm quyến, về cơ bản là không có cách nào truy tìm ra dấu vết. À, chuyện này... Đối mặt với lời chất vấn của số 7, Trương Tứ Hỏa gãi đầu, hình như có hơi xấu hổ. Truy tìm dấu vết là một chuyện vô cùng đơn giản. Lão viện trưởng bình tĩnh trả lời, sau đó xoay người, cởi lớp áo ngoài ra, bộc lộ phần ngực của mình. Số 7 nghiêng đầu nhìn, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Cô nhìn thấy trên ngực lão viện trưởng mọc một cục thịt thừa to bằng ngón tay cái. Trông thì rất bình thường, nhưng bây giờ cục thịt thừa đó lại chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng để lộ ra một gương mặt giống như Trương Tứ Hỏa. Đến tận lúc này, cô mới hiểu thông mọi chuyện. Chẳng trách, dù người nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi kia có được sự nhạy bén bất thường, Trương Tứ Hỏa vẫn có thể theo đuổi một đường tới đây. Chẳng trách, biểu hiện của lão viện trưởng trên đường lại phối hợp như vậy, nhìn thì rất điệu thấp, nhưng vẫn có thể hoàn thành kế hoạch đã vạch ra từ trước. Thì ra lão viện trưởng đã sớm chủ động, bị cái tên Trương Tứ Hỏa này ô nhiễm. Một người thường như ông, thế mà dám dùng thân thể của mình để đón nhận sự ô nhiễm của một dị biến giả giai đoạn 3. Ta thật sự rất khâm phục thầy. Trương Tứ Hỏa nhìn cô, giọng nói nghe có hơi khẩn trương. Trước kia ngay cả ta cũng không thể kiểm soát nổi năng lực của mình. Ta căn bản không biết mình khi nào sẽ chết, khi nào sẽ có một người khác thay thế ta. Tuy thầy đã dạy cho ta phương pháp khống chế cũng như vận dụng năng lực, nhưng hành vi gieo hạt giống vào cơ thể người khác, rồi lại phải đảm bảo rằng nó sẽ không trưởng thành, không cắn nuốt ý thức của ký chủ. Đây là lần đầu tiên ta làm như vậy đó. Lão viện trưởng khẽ cau mày. Chỉ cần hiểu rõ bản chất thì không phải lo lắng gì cả, giết đi. Dần dần, Trương Tứ Hỏa khẩn trương gật đầu, nhưng nhìn từ ngoài thì trông như thể người này đang không ngừng ngửa đầu ra sao vậy. Sau đó gương mặt mọc phía sau óc của hắn bỗng há to miệng. Hắn nhổ một cây đinh màu đen từ chỗ đầu lưỡi xuống, sau đó cẩn thận nhưng cũng ra sức chui vào gương mặt hiện ra trên ngực của lão viện trưởng. Ngay tức khắc, gương mặt kia trở nên vặn vẹo, thống khổ, sau đó máu đen bắt đầu trào ra khỏi miệng vết thương. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của một người trước khi chết. Ây! Không biết quá trình này có gây ra cảm giác đau đớn gì cho ký chủ hay không. Dù sao thì lão viện trưởng chẳng có chút biểu hiện gì. ngay cả mày cũng không cau lại dù chỉ một chút. Trái lại, sau khi làm xong chuyện này, Trương Tứ Hỏa vội vàng thở phào một hơi. Sau đó hắn thu cây đinh kia về, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt lão viện trưởng. Thầy, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Lão viện trưởng vừa tự tốn cài cúc, vừa yên lặng suy nghĩ. Mới qua có mấy giây, ông cụ đã nảy ra ý tưởng mới, vội ngẩng đầu nói. Người quan sát chỗ này thế nào rồi? Liệu chúng ta có cơ hội phá hư ổ cứng sáng chế từ bên trong không? Không có. Trương Tứ Hỏa lập tức lắc đầu, vô cùng quả quyết nói rằng. Hệ thống phòng ngự của họ thật sự quá tốt, căn bản không cho bất kỳ ai có cơ hội công phá hắn. Nếu chúng ta muốn lẻn vào hố trời, ở trong ổ cứng sáng thế, e là còn chưa vượt qua được bức tường ngăn cản đầu tiên thì đã bị phát hiện. Mặt khác, theo những gì ta đọc được trong ký ức của bọn họ, dù trình tự trong ổ cứng có bị lỗi, họ cũng có thể nhanh chóng sửa chữa. Chỉ có thể nói phong cách làm việc của những người đó đúng là cẩn thận tinh tế đến độ khiến người ta giận sôi, căn bản không để lại bất cứ khe hở nào để người khác xâm lấn. Cơ hội xâm lấn vào đó chắc chắn là có điều phải xem thời gian, nhưng thứ chúng ta thiếu nhất lại là thời gian. Lão viện trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lại lắc đầu. Nếu vậy, hắn thoáng im lặng vài giây, sau đó trưng ra vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Vậy phát tọa độ của nó ra đi, trực tiếp tạc nổ là xong. Trường Thứ Hỏa lập tức dạy ra, số 7 đi đằng sau cũng ngây đơ cả người. Nhưng lão viện trưởng chỉ lạnh lùng mở miệng nói, cứ như vậy mà làm. Dùng cách thức thô bạo và ngang ngược nhất để phá hủy những thứ tinh vi và tiên tiến nhất, điều này đúng là quá hợp lý. Xem mệnh, ngươi đang làm gì? Sau khi giáo chủ áo đen đưa ra mệnh lệnh, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác không ổn. Hắn không còn cách nào, chỉ nghĩ dưới tình huống vừa có thể hạ thấp độ nguy hiểm, vừa nhanh chóng bắt được ý thức duy nhất, nên mới ra lệnh cho người xem mệnh. Nhưng sau đó hắn phát hiện, dù mệnh lệnh của mình đã được gửi đi, người xem mệnh đang phong tỏa sức mạnh của bạo quân, thế mà lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện này tuyệt đối không bình thường. Theo lý thuyết, sức mạnh của người xem mệnh có lẽ không bằng bạo quân, nhưng chắc chắn vẫn có năng lực chống cự. Quan trọng nhất là, ý thức tinh thần của người xem mệnh vốn đã được họ chiết ghép vào trong người bạo quân. Tức là xét về phương diện nào đó, hai người họ chính là một cơ thể chứa hai ý thức. Thế nên, trong cuộc chiến chống lại bạo quân, người xem mệnh chắc chắn nắm giữ ưu thế lớn hơn hẳn các thể tối thượng khác. Dù họ nhường một bước, cứ cho là người xem mệnh không bắt được bạo quân, thì ít nhất cũng có thể khiến hắn bị thương nặng, từ đó sáng tạo cơ hội cho mình. Đứng ở vị trí của mình, nhất định có thể nhìn thấy nơi đó có những cổ sức mạnh tinh thần nào đang chống đỡ. Nhưng không có, hắn đã nhìn rồi. Ở đó chỉ có từng con mắt đỏ như máu, bay đầy khu vực kia. Hơn nữa những con mắt này trái lại còn ngăn không cho mình nhìn trộm. Người xem mệnh có thể nhìn thấy vận mệnh của con người, đồng thời cũng có thể ngăn chặn sự giám thị của kẻ khác. Nhất thời, một dự cảm xấu đột ngột nảy sinh trong lòng. Trong một giây ngắn ngủi, hắn đã nghĩ thông cả ba việc. Hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía nhân viên nghiên cứu mặc áo blue trắng nhỏ giọng nói, hư vô. Lão nhân viên nghiên cứu mặc áo blue trắng gật đầu, ném một lá bài về phía trước. Khoảnh khắc lá bài bay về phía mình, giáo chủ áo đen phất tay, ý bảo sâu thâm uyên mau né xa ra. Ở thâm uyên, trong chiến trường loạn lạc như vậy, hắn không thể không có sức mạnh tối thượng bảo vệ. Thế nên, nhất định phải có một vị tối thượng, liên tục phóng thích lĩnh vực tinh thần vạn vẹo để bảo vệ hắn. Nhưng khi bên phía xem mệnh xảy ra vấn đề, nếu hắn muốn đích thân qua đó lấy ý thức duy nhất, vậy phải suy xét tới một vấn đề khác. Hắn không thể để sâu thâm uyên có khả năng cắn nuốt mọi vật, tiếp cận ý thức duy nhất, vậy nên hắn phải nói sâu thâm uyên rời đi, để hư vô tới bảo vệ mình. Hư vô là người đứng hàng thứ hai trong số 13 thể tối thượng, thế nên có thể yên tâm để cô lại gần sức mạnh ý thức duy nhất. Người đứng đầu vốn là người xem mệnh. Sau khi sắp xếp xong hai chuyện này, hắn nhanh chân tiến về phía trước. Trong tay xuất hiện lá bài, in hình đôi mắt bị che khuất, vừa đi vừa thúc giục người xem mệnh bằng phương pháp ẩn chứa áp lực cực lớn. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh tinh thần từ thâm uyên ầm ầm trào ra xung quanh. Cơ thể khổng lồ của sâu thâm uyên vươn cao lên, vội vàng lùi sang bên cạnh. Cùng lúc đó, một thiếu nữ tóc bạc trắng, hai mắt trống rỗng xuất hiện trong thâm uyên. Cô nhẹ nhàng vươn hai tay, ôm lấy không khí, phía trên người giáo chủ áo đen, mái tóc bạc nhẹ nhàng rủ xuống, tạo thành bức tường sức mạnh tinh thần cực lớn bảo vệ hắn ở bên trong. Cùng lúc đó, khi giáo chủ áo đen càng ngày càng áp sát lại gần, cũng càng ngày càng siết chặt lá bài trong tay, tất cả con mắt bỗng run rẩy kịch liệt. Người muốn làm gì? Ngay lúc này, Một dự cảm không ổn trào dâng trong lòng, Lục Tân vội hét lớn một tiếng với mẹ. Những con mắt đỏ rực lơ lửng giữa không trung khẽ rung lên như đang bị gánh chịu áp lực cực lớn. Áp lực đột ngột và nhắm thẳng vào các mặt tinh thần này khiến cho những con mắt đang lơ lửng trong không khí bỗng xuất hiện vết nứt, tựa như những quả cầu thủy tinh bị quăng vỡ. Chỉ cần áp lực lớn hơn chút nữa, có lẽ chúng sẽ lập tức nổ tung. Giữa biển mắt đỏ rực, bóng dáng của mẹ không ngừng lập lòe gấp khúc, nhưng trên mặt bà lúc này lại để lộ nụ cười nhẹ. Bà nắm chặt cây kéo tinh xảo trong tay, tiến lại gần Lục Tân, nhẹ nhàng cúi người ghé sát bên tai hắn nói nhỏ. Ta muốn ngươi hiểu rằng từ lúc bắt đầu, quan hệ giữa chúng ta đã là giả. Ta xác thật từng lừa gạt ngươi, còn không chỉ một lần. Nhưng không một người phụ nữ nào lại không khao khát có một gia đình. Nói đến đây, cây kéo trong tay bà bỗng hé mở, sau đó dùng sức cắt thật mạnh. Bà tự cắt chính bản thân mình. Phật! Như có sợi tơ vô hình nào đó, căng ngang giữa không trung đột ngột bị cắt đứt. Ngay sau đó bóng dáng của mẹ dần trở nên rõ ràng hơn. Xung quanh những con mắt bắt đầu xuất hiện vết nứt lập tức nổ tung, mưa máu rơi xuống khắp nơi. Những con mắt còn lại thì trở nên ổn định hơn trước nhiều. Mặt mày giáo chủ áo đen biến sắc, lá bài trong tay khẽ rung lên rồi trở nên âm trầm u ám. Lần đầu tiên hắn để lộ sự ngạc nhiên qua giọng nói cao vút. Ngươi từ bỏ cung điện tinh thần ư? Ngươi! Cùng lúc đó, Lục Tân cũng lấy lại được tự do, lập tức duỗi tay bắt lấy mẹ. Trong hắn nảy sinh cảm giác khủng hoảng khó mà hình dung nổi, vì hắn cảm nhận được cấp độ căn bản của mẹ đang hạ xuống với tốc độ chóng mặt, từ thể tối thượng cao cao tại thượng, khiến muôn thể tinh thần phải ngước nhìn, bà từ rơi xuống đáy vực sâu. Sức mạnh tinh thần cũng yếu ớt đến cùng kịch, thậm chí còn không mạnh bằng những quái vật thuộc hàng lĩnh chủ tinh thần bị nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất xua đuổi. Nhưng cũng trong lúc này, nụ cười chân thực xuất phát từ nội tâm dần nổ rộ ở trên mặt mẹ. Bà nhẹ nhàng dang rộng vòng tay cười khẽ. Giờ phút này, ta mới xem như chân chính được tự do. Khi nói những lời này, đồng tử của bà bỗng lớn hơn một vòng, dần dần trở nên sâu thẳm. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều những con mắt đỏ tươi, lần lượt tách ra từng con một, tựa như những khinh khí cầu màu đỏ rực. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, chúng dần như phủ kín toàn bộ thâm nguyên. Có con bay trên trời, có con rơi xuống đất, cũng có rất nhiều con mọc trên người đám quái vật quỷ dị kia. Chớp mắt một cái, chúng lập tức cướp đoạt ý thức của đám sinh vật này, sau đó biến thành dáng vẻ của bà. Đó là một hình ảnh tuyệt đẹp tới không lời nào tả xiết. Vô số đôi mắt bay trong không trung, bao phủ khắp đất trời, hiện diện ở mọi nơi trong thâm uyên. Lúc này bóng dáng của bà càng lúc càng mờ ảo, bà lẳng lặng mỉm cười nói với Lục Tân. Không một thể chung cực nào chịu để người khác khống chế. Cũng không một người mẹ nào chấp nhận phản bội đứa con của mình. Họ quá lý trí, nên tưởng rằng chỉ cần khống chế được ta, ta sẽ vĩnh viễn thay họ trông coi ngươi. Nhưng họ lại quên mất thật ra, thể tối thượng cũng không phải là người lý trí nhất. Chỉ bị nhân tính ô nhiễm, nên mỗi một thể tối thượng mới từ sức mạnh tinh thần đơn thuần biến thành tối thượng. Thế nên... Bóng hình của bà nhẹ nhàng cúi người, ôm hờ lấy Lục Tân, thanh âm cực nhỏ. Chúng ta quả thật là người một nhà, trước giờ vẫn vậy. Vì là người nhà nên mới tin tưởng ngươi chẳng chút nghi ngờ. Một dòng nước ấm không miêu tả nổi bằng lời bất ngờ đổ tràn vào tim Lục Tân. Sức mạnh tinh thần khổng lồ bỗng lấp đầy mỗi một ngóc ngách ở trong thâm uyên. Những đôi mắt cực lớn dày đặc bao trùm khắp mọi nơi bất ngờ mở ra, nhìn chằm chằm thâm uyên. Trong số chúng có con nhìn về phía thâm uyên giữa những vết nứt, có con lại nhìn đám quái vật tinh thần vô cùng vô tận xung quanh. Cũng có rất nhiều con nhìn chằm chằm lá ác chủ bài in hình mặt trăng đỏ trong tay nhân viên nghiên cứu mặc áo blue trắng. Loại ánh mắt có thể nhìn thấu mọi thứ này dần đang xen vào trong thâm uyên, liên kết với vô số sức mạnh tinh thần. Nhờ vậy nó có thể nhìn thấy toàn bộ bí mật ẩn giấu bên trong lá ác chủ bài. Nói ngắn gọn, trong khoảnh khắc này sức mạnh thấu thị thật sự nhìn thấu vạn vật. Và tất nhiên cũng bao gồm cả bí mật của thâm uyên. Xoẹt, xoẹt. Trong tay lão viện trưởng tiết giáp của viện nghiên cứu nguyệt thực bỗng vang lên tiếng bút đi trên giấy. Tựa như có người đang múa bút thành văn, hắn kích động đến run rẩy cả người, vội lấy quyển bút ký vừa nãy, xém chút nữa bị xé rách ra. Trên quyển bút ký bỗng xuất hiện một chuỗi ký hiệu không biết từ đâu ra, tựa như có một cây bút vô hình đang tốc ký. Những văn tự đẹp mắt nối thành một đường thẳng tắp, ghi lại những bí mật sơ khởi nhất trong thâm uyên. Bắt được rồi! Hắn bỗng gân cổ, dùng hết sức bình sinh hét lớn, bất chấp hình tượng và thể diện, thậm chí còn không thèm để tâm xem tiếng hét này có thu hút sự chú ý của đám quái vật xung quanh hay không. Đó là gì? Tại thời điểm này, tiến sĩ An như quên hết tất cả nguy hiểm rình rập xung quanh, cô lo lắng hét lớn. Viện trưởng viện nghiên cứu nguyệt thực nhắm mắt lại, cả người như rơi vào trạng thái kích động cùng cực. Lần trước khi bãi tới tìm chúng ta đã lén lút cùng ta lập nên kế hoạch này, cũng là lý do tại sao ta tình nguyện cược hết toàn bộ gia sản của nguyệt thực mạo hiểm chuyến này với bãi. Sau lần chơi mặt chuột đó, bãi đã thừa dịp công trình chữa trị ổ cứng sáng thế của nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất tiến vào giai đoạn quan trọng nhất, lén nói cho ta biết mục đích của nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất, đồng thời cũng đưa ra lời đề nghị này với ta. Ta không thể không đồng ý, vì ta không thể trơ mắt nhìn thế giới này khởi động lại, cho nên ta hứa với những thời điểm thích hợp, ta sẽ phối hợp với bà ấy, dùng toàn bộ diện nghiên cứu nguyệt thực để đánh cược với bà ấy một lần. Đây là ước định đầu tiên giữa chúng ta. Lúc đó ta từng hỏi bà ấy, nếu diện nghiên cứu có thể vì thế giới này mà cùng bà ấy đánh cược mạo hiểm một lần, vậy bà ấy vì nguyên nhân gì mà lại tình nguyện mạo hiểm cũng như trả cái giá lớn như vậy? Sau một hồi trầm mặc, hắn hít sâu một hơi nhỏ giọng nói, bà ấy bảo gì để vận mệnh của mình không bị người khác khống chế, mặt khác... Hắn tạm dừng vài giây, trên mặt để lộ biểu cảm như thể tới tận bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy câu nói của bà thật hoang đường. Thông là thể tối thượng, bà ấy vậy mà lại nói với ta rằng nguyên nhân quan trọng nhất là vì người nhà, vì con của mình. Cắt bỏ liên hệ giữa mình và cung điện tinh thần, lại cưỡng chế dùng sức mạnh nhìn thấu dò xét bí mật của ổ cứng sáng thế. Sau khi nhìn thấy hành vi của mẹ, người kinh ngạc nhất không phải là Lục Tân và viện trưởng tiết giáp của viện nghiên cứu nguyệt thực, mà là giáo chủ áo đen và thủ lĩnh nghiên cứu viên đời thứ nhất mặc áo khoác trắng. Nhất là giáo chủ áo đen, tấm bài poker hắn cầm trong tay kia, trong lúc đó bỗng nhiên đã mất đi hơi thở của sự sống, vẻ mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo. Lần đầu tiên hắn dừng bước thật sự, biểu cảm có vẻ khó có thể tin hét lớn. Đến cùng thì ngươi đã làm cái gì? Ngươi có biết lần trước chung cực có ý đồ phá hư kế hoạch của chúng ta có kết cục gì không hả? Biết. Từ trong rất nhiều ánh mắt long sòng sọc tia máu gần như muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới, có giọng nói bình tĩnh vang lên. Lúc thấy kết cục của người cầm kiếm, ta đã cảm thấy thoải mái. Hóa ra chúng ta cũng có thể nắm giữ vận mệnh của chính bản thân mình. Lời nói này có vẻ nhẹ nhàng mà bình tĩnh, thậm chí còn có chút tự do và ung dung. Bỗng nhiên số lượng con mắt xung quanh tăng lên nhiều thêm một lần nữa. Một viên lại tiếp một viên. Trong thâm uyên, một vần hồng nguyệt lẳng lặng chiếu vào mặt đất, mà trên mặt đất đã là một vùng đại dương màu đỏ. Người cầm kiếm thì ngu ngốc không chịu phối hợp, vậy cũng thôi đi. Cơ mặt trên mặt giáo chủ áo đen đều đang co lại. Vì sao thầy sẽ mệnh cũng sẽ ngu ngốc như thế? Trong tiếng quát to này, hắn đã không còn dám đi thẳng về phía trước mà chợt quay đầu. Ánh mắt của hắn chợt nhìn thẳng vào thủ lĩnh nghiên cứu viên đời thứ nhất, trong ánh mắt đầy vẻ tức giận và kiên quyết. Tới lượt ta! Khi con mắt của mẹ đã bao trùm mặt đất, đủ để nhìn thấy hết tất cả bí mật, viện trưởng viện nghiên cứu nguyệt thực cũng đã nói xong đầu đuôi câu chuyện cho tiến sĩ An. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cầm bút ký ký hiệu kỳ lạ đã được viết kín từng tờ một trong tay kia, khẽ thở dài một hơi. Hắn cố gắng bỏ mũ giáo đang đội trên đầu mình xuống, sau đó trợn to con mắt xem bút ký. Ông! Vào lúc hắn cúi đầu nhìn bút ký thì dường như sức mạnh tinh thần chợt xuất hiện nhẹ. Ở trong thâm uyên thì sức mạnh tinh thần ở mức độ này không đáng nhắc tới. Nhưng khi tiến sĩ An thấy hành động này của hắn thì kinh ngạc đến nỗi thay đổi sắc mặt hoàn toàn, chợt bắt lấy tay hắn. Người muốn gì? Muốn gì thế giới đổ nát này liều mạng một phen? Viện trưởng Tiết thấp giọng trả lời, cũng không định dời mắt khỏi ký hiệu trong bút ký tí nào. Chúng ta so với viện nghiên cứu đời thứ nhất, vốn đã không có bất kỳ cơ hội gì. Họ đã nắm tất cả quyền hành trong tay, chỉ có hiện tại mới là hy vọng duy nhất của chúng ta. Giọng nói của tiến sĩ An căng thẳng đến nỗi lạc giọng đi. Vậy cũng không cần ngươi đích thân làm. Khế ước ban đầu chính là do ta ký. Viện trưởng Tiết không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng giải thích. Hơn nữa, chuyện quan trọng như vậy sao có thể yên tâm giao cho người khác? Hắn vừa nói chuyện, khóe miệng thậm chí đã cong lên, nở một nụ cười đắc ý. Quan trọng nhất là... Hắn hỏi tiến sĩ An. Trong viện nghiên cứu, phong bình của ta thế nào? Tiến sĩ An nhìn chầm chầm vào viện trưởng Tiết nhỏ giọng nói. Họ đều nói ngươi có trình độ khoa học kỹ thuật bình thường, so với hai người kia thì... Ngươi chỉ giỏi tranh đấu công sở. Viện trưởng Tiết có phần lúng túng cười lạnh một tiếng nháy mắt. Lúc hắn nháy mắt, trong thâm uyên, giữa vô số quỷ dị, bỗng nhiên lại có một sinh vật tinh thần yếu ớt ngẩng đầu lên. Ban đầu chúng lẫn lộn vào trong quỷ dị vô số ở thâm uyên này, thậm chí xung quanh còn có không ít sinh vật có tinh thần đạt đến cấp độ cuối cùng. Hoàn toàn không thể nhìn thấy, vì quá nhỏ bé và yếu ớt. Thậm chí có không ít sinh vật trong lúc chống lại thứ quỷ dị khác đã bị vô tội cuốn vào rồi tiêu diệt. Nhưng vào lúc viện trưởng Tiết chớp mắt, dường như chúng lại chợt nhận ra được một tín hiệu nào đó. Chúng chợt ngẩng đầu lên, như là cầy man gút. Từng con một chui ra khỏi động, biểu cảm có phần ngốc nghếch, con nào cũng đều duỗi cổ. Sau 15 phút, trong đôi mắt to của chúng cũng bỗng nhiên có từng chuỗi ký hiệu kỳ lạ xuất hiện trong đó. Ký hiệu kỳ lạ này lấp lóe trong mắt họ. Tựa như bọn nó cũng nhìn thấy một tờ bút ký kia, bí mật của Thâm Uyên. Tìm được! Lúc kẻ ẩn nấp này duỗi cổ, giáo chủ áo đen là người phát hiện mánh khóe trước tiên. Hắn lại không thể phát hiện viện trưởng Tiết trong thời gian ngắn nhất, vì hắn biết ngay nhất định xuất hiện vấn đề nên vẫn luôn truy tìm. Mắt nhìn rõ thì nhất định sẽ biết được mục đích, mà có mục đích thì nhất định sẽ có cảnh truyền tin tức biết được ra ngoài. Soạt! Vào lúc hắn phát hiện chung quanh có những sinh vật ẩn núp, con người duỗi thẳng cổ, vẻ mặt ngơ ngác kia, phản ứng đầu tiên của hắn là vung ra một tấm bài poker. Vù vù! Không biết có bao nhiêu sinh vật quỷ dị bỗng nhiên nhận được chỉ thị, điên cuồng phóng về phía người đang ẩn núp bên cạnh. Đối mặt với sự điên cuồng và mạnh mẽ của nó, người ẩn núp gần như không có bất kỳ sức phản kháng nào, cũng đã bị chúng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà... bất kỳ ai cũng không ngờ việc này sẽ xuất hiện. Trong thâm uyên này, quả thực xuất hiện quá nhiều người ẩn núp. Viện trưởng Tiết dẫn theo bộ đội phụ số không xuất hiện, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của nghiên cứu viên đời thứ nhất. Họ hoàn toàn không để những sinh vật tinh thần đẳng cấp thấp này vào mắt. Vì dù sinh vật tinh thần đẳng cấp này số lượng có nhiều đi chăng nữa thì cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến lực lượng thế cuộc. Nhưng họ không ngờ những sinh vật này vốn dĩ không hiểu rõ việc chống lại ô nhiễm. Chúng chỉ truyền lại tin tức. Vì chúng đã ký kết khế ước nên trái lại sẽ không bị sinh vật tinh thần mạnh mẽ ô nhiễm mà sẽ chỉ bị giết chết. Mà dầu vào giờ phút này nó cũng lộ ra bí mật về lực lượng bộ đội điều tra mạnh nhất. Người ẩn núp từng con một, vào lúc bạn đồng hành bị giết thì đứng lên trong đám sinh vật quỷ dị, lẻ loi đứng trong đám sinh vật hùng mạnh. Có hai con đứng cách gần đó một chút, run rẩy, nắm móng vuốt nhỏ của nhau, không ngừng có người ẩn núp bị giết chết, cắn nuốt, cũng không ngừng có người ẩn núp đứng lên ngày càng nhiều. Chúng rất nhỏ bé yếu ớt, nhưng cũng rất kiên cường. Viện trưởng Tiết càng ngày càng hiểu rõ nhiều nội dung trong số đó. Mỗi một lần chớp mắt thì sẽ có lượng lớn tin tức đi vào mắt họ. Lại 15 phút tiếp theo, thông qua liên hệ thiết yếu giữa những người ẩn nấp, càng có nhiều người ẩn nấp xuất hiện hơn. Mối liên hệ giữa đặc chất này thậm chí đã vượt qua hạn chế của không gian thời gian, nhanh chóng truyền những tin tức này ra ngoài. Trung tâm thành phố, chủ thành số 2, Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực. Ở dưới mặt đất mười mấy tầng, một dây cáp điện to được bày ra. Dựa vào vách tường, cuốn một vòng to quanh chỗ bồn nuôi cấy bằng pha lê hình trụ. Để ở chỗ ngay trung tâm, trong vòng tròn là một quả cầu tròn bằng kim loại. Nghiên cứu viên đời 23, mặc mũ giáp phòng hộ nặng nề, đang đứng căng cứng cơ thể, đứng trên một bằng trắng to. Họ đã đứng im rất lâu nhưng vẫn không dám thả lỏng chút nào. Đứng trên một bảng trắng to, họ đã đứng im rất lâu nhưng vẫn không dám thả lỏng chút nào. Bây giờ bên cạnh bảng trắng rõ ràng là không có người, nhưng lại có những ký hiệu xuất hiện rất nhanh và liên tiếp ở trên bảng trắng. Số liệu đầy đủ. Có nhân viên tính toán chuyên môn nhanh chóng gõ bàn phím tính toán số liệu. Sau đó, sau khi tất cả mọi người không dám thở mạnh nửa phút nào, thì chợt có người ngạc nhiên kêu to. Xuất hiện số liệu tính toán rồi. Ngay sau đó, một nghiên cứu viên đời thứ hai chợt xoay người qua đầu tiên. Lớn tiếng báo ra một loạt số liệu cho những nhân viên nghiên cứu đang chở xung quanh một vòng tròn điều khiển bằng kim loại. Sau đó chợt phất tay. Kế hoạch thiên lôi khởi động. Xì xì. Theo chốt mở được kéo xuống, bỗng nhiên có tia chớp màu lam bắt đầu xuất hiện vòng quanh quả cầu kim loại. Sau 15 phút, những quả cầu kim loại này bỗng nhiên di chuyển về phía trước như điện mãn, màu lam to lớn. Mà ở hướng tia chớp đánh tới, nhà nghiên cứu hạ trùng trung cấp cũng mặc trang phục phòng hộ nặng nề, trông có vẻ như một quả cầu đang lấy ra toàn bộ sức mạnh dùng sức đẩy cánh cổng kim loại cao tới mười mấy thước của khu vực cuối cùng này ra. Suy! Dòng điện màu lam bỗng xuyên qua cánh cửa sang bên kia, đi vào thâm uyên đỏ sậm. Cùng lúc đó, lấy phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực làm trung tâm, phóng xạ ra bên ngoài. Đồng tại Nam Bắc, cách mỗi 300 cây số lại có một chỗ phòng thí nghiệm bí mật như vậy. Cùng lúc phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực kích hoạt điện mãng màu lam này, bốn phòng thí nghiệm khác cũng khởi động trang bị thần bí này trong cùng một lúc. Thế là tiếng đùng đoàn vang lên, có thể tưởng tượng ra được điện mãng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng trong từng tia sét nó đánh ra. Họ đưa những điện mãng này vào thâm uyên. Đều không ai biết đến là bây giờ trong thâm uyên, giữa thành phố ám ảnh đổ nát nào đó, một ông lão mặc áo choàng giáo sĩ màu đen cũng đang lẳng lặng đứng ở tầng cao nhất của một tòa lâu cao ám ảnh, trong tay cầm một cuốn sách bìa bằng da dê rất dày. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thì thấy từng đường điện mãng màu lam xuyên qua thâm uyên và hiện thực. Sau đó hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng nâng tay lên, tiến hành khẽ điều chỉnh điện mãng màu lam có uy lực đáng sợ nhưng lại thỉnh thoảng sẽ có sai sót. Hắn thở dài là vì không phân rõ đúng sai. Hắn muốn làm chuyện này là vì một vị trung cực có lý tưởng không tiếc tất cả đi liều mạng, không thể bị phụ lòng. Đó là gì? Trong không gian của thâm uyên, không rõ ràng bằng hiện thực. Trong khu vực của hiện thực, những vị trí có thể xảy ra những chuyện này vô cùng xa xôi. Nhưng ở trong thâm uyên, có những sinh vật và dị biến giả cấp độ tinh thần, gần như đã đạt đến tinh thần lãnh chúa trở lên, đều cảm nhận được uy lực đáng sợ của năm cường điện mãng xông vào thâm uyên. Thậm chí nhìn thấy hình ảnh, thậm chí cảm giác được năm đường điện mãng này đang xuyên qua khe hở thâm uyên vô cùng chuẩn xác, từng tầng không ngừng hạ xuống. Những nơi nó đi qua đánh tan từng tầng không gian ngăn cách phức tạp rắc rối cấu thành thế giới màu đỏ sậm. Nhìn qua năm đường điện mãng kia, giáo chủ áo đen cũng không khỏi mở to hai mắt ra nhìn, sau đó trong con mắt xuất hiện vẻ mê man, vì hắn thật sự không suy nghĩ ra. Chúng ta định giải phóng ban sơ ở một mức độ nào đó. Cùng một thời gian, trong mắt viện trưởng Tiết đã có máu chảy ra, sâu trong con ngươi thì đã nhanh chóng trở nên đục ngầu. Nhưng trên mắt hắn lại đầy vẻ hưng phấn, thậm chí còn có chút điên cuồng. Ác chủ bài mạnh nhất của đời thứ nhất chính là thâm quyền. Vì họ có thể lợi dụng thâm quyền bất kỳ lúc nào chúng muốn, cho nên họ mới mạnh. Chúng ta không có cách nào cướp được quyền hành của thâm quyền từ trong tay họ. Nhưng chúng ta có thể kéo lực lượng ban sơ từ tầng thấp nhất của thâm uyên nhất lên một tầng cao. Như vậy lúc lực lượng ban sơ thẩm thấu vào tầng thứ nhất của thâm uyên, tạo thành uy hiếp với họ, dù họ có tay cầm đằng chui thì cũng không dám, không hề kiên kỵ lợi dụng thâm uyên. Thậm chí họ còn sợ hãi hơn bất kỳ ai, liều mạng cách xa thâm uyên. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đây là đạo lý đơn giản biết bao. Biết đây là cái gì không? Hắn chợt quay đầu nhìn về phía tiến sĩ An, vẻ mặt điên cuồng mà đắc ý hét lớn. Không sai, con mẹ nó, đây chính là tranh đấu nơi công sở đó. Tranh đấu nơi công sở? Tiến sĩ An nghe thấy giọng nói to của viện trưởng Tiết thì ngay người ra. Vốn vị trí thông minh của cô đã cao rồi, thế mà cũng cần suy nghĩ mấy lần mới chợt hiểu ra ý của viện trưởng Tiết. Không sai, viện trưởng Tiết phân tích nghiên cứu viên đời thứ nhất không sai chút nào cả. Họ quá mạnh, nắm giữ thâm uyên ở thế giới này, họ cũng đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì ổ cứng sáng thế ở trong tay họ, cho nên họ có thể phong ấn sức mạnh ban sơ ở tầng dưới cùng nhất của thâm uyên, cũng có thể dẫn một cái trung cực nào đó đang ở giai đoạn gì đó giáng xuống, thậm chí vĩnh viễn không để cho nó có cơ hội giáng lâm đến hiện thực. Thậm chí có thể dựa vào sự hiểu rõ thâm uyên và trung cực mà tiến hành các biện pháp lợi dụng và đả kích khác nhau nhằm vào nhược điểm của họ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà thứ giáng xuống bây giờ phần lớn đều dễ dàng bị lợi dụng, nhược điểm trung cực là điều hiển nhiên. Cuối cùng, bị họ nắm ở trong tay cũng là hư vô dễ khống chế nhất. Ở cùng một mức độ nào đó, dùng thâm uyên có ý thức đã nhân loại hóa là yếu kém nhất. Trên cơ bản thì hai cái này không có đủ dạ tâm, nhưng lại có ý thức tấn công và phòng ngự mạnh mẽ. Cùng với đó, cũng chính vì hắn nắm giữ thâm uyên, cho nên họ có thể không chút kiên kỵ tiến hành một số thí nghiệm to gan. Ví dụ như quân đoàn bạo quân, họ không sợ thất bại bất kỳ lúc nào, cũng có thể ném vật thí nghiệm thất bại vào thâm uyên, tự do tiêu tan. Thâm uyên là chỗ dựa vững chắc nhất của họ, cũng là hậu thuẫn của họ. Họ nắm giữ thâm uyên, vậy là không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể đối địch với họ. Mà họ nắm giữ ổ cứng sáng thế, vậy liền không có bất kỳ ai có thể cướp thâm uyên đi từ trong tay họ. Cho nên viện trưởng Tiết Giáp đưa ra kế hoạch này, kéo sức mạnh mà nghiên cứu viên đời thứ nhất kiên kỵ nhất ở chỗ sâu nhất của thâm uyên lên một cấp độ.